quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 4, sự thật khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chi run lên vì tức giận, cô chống cằm, ngạo nghễ nhìn Phó Thiếu Tu. Còn đâu ánh mắt dịu dàng và trìu mến khi theo đuổi cô, ước gì hắn có thể ôm cô vào lòng bàn tay. Chuyện xảy ra đêm qua, chính cô là người phải hứng chịu những oan ức. Cô bị Nam Giao tính kế, mất đi sự trong trắng, hắn không những không tin cô còn vu oan cho cô. Đây có phải là những gì hắn gọi là thích? Phó Thiếu Tu, tôi nhắc lại, tối hôm qua Nam Giao tính kế tôi, anh tin tôi hay tin cô ta? Chấm, chứng cứ đâu? Phó Thiếu Tu vốt ve khuôn mặt tuấn tú có năm dấu tay đỏ ửng của Nam Chi, vẻ mặt hung tợn. Cô không có chứng cứ chứng minh Giao Giao tính kế cô, bởi vì bản chất của cô là như thế này, không biết xấu hổ. Phó Thiếu Tu rất tức giận, hắn rất thích cô không muốn, hắn không chạm vào cô, một nụ hôn cũng không có, nhưng cô không biết trân trọng bản thân, cùng nam nhân khác quan hệ. Nam Chi biết dù cô có nói gì, Phó Thiếu Tu cũng sẽ không bao giờ tin cô nữa. Nam Giao thường ngụy trang quá giỏi, luôn khiến mọi người cho rằng cô là người vô hại nhất trên đời. Nam Chi khịt mũi, môi đỏ mọng nhếch lên thành một tia cười lạnh. Phó Thiếu Tu, nếu đã như vậy, chúng ta phá bỏ hôn ước đi. Phó Thiếu Tu bị sốc, cô thật sự đề nghị giải tán hôn ước dễ dàng như vậy, trong lòng cô có phó hắn không có địa vị gì sao? Nam Chi không nhìn Phó Thiếu Tu, đi tới trước Nam Giao, vung tay lên. Nam Chi cô, chát, một cái tát vào mặt. Nam Chi, hai cái tát liên tiếp. Phó Thiếu Tu siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, vẻ mặt u ám đáng sợ. Cô lại dám tát Giao Giao. Khuôn mặt của Nam Giao sưng lên, đôi mắt mờ sương của cô ta đầy nước mắt. Nam Giao trông đáng thương đến cực điểm, nhưng trước mặt Phó Thiếu Tu cô không dám làm gì. Anh Thiếu Tu, mặt em đau quá, tối hôm qua em thật sự không hại Chi Chi, cô ấy vu oan em. Phó Thiếu Tu nhìn Nam Giao khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng chảy ra tia máu, sau đó nhìn đến khuôn mặt trẻ con nhưng thanh tú và sáng sủa của Nam Chi, nghĩ đến đêm qua cô cùng người đàn ông khác như thế nào, ánh mắt hắn mang theo vẻ chán ghét, hắn ta xô mạnh Nam Chi. Con khốn, hắn ta nói, ôm Nam Giao đang run rẩy vào trong vòng tay của mình. Nam Chi còn đang đi giày cao gót, lúc bị Phó Thiếu Tu đẩy ra, loạng choạng ngã về phía sau. Phần lưng dưới của cô đập vào bàn cà phê, cơn đau buốt khiến nước mắt cô rơi. Nam Giao tựa vào cánh tay của Phó Thiếu Tu, ném cho Nam Chi một nụ cười đắc thắng. Nam Chi phát sốt, nửa đêm ngủ, cổ họng khô rát, từ trên giường bật dậy, cô bước ra khỏi phòng ngủ với thân thể đau nhức, chuẩn bị xuống lầu uống nước. Đi ngang qua phòng ngủ chính trên tầng 2, cô nhìn thấy một tia sáng từ đó tỏa ra, cô bước như ma xui quỷ khiến. Lão già ông không sợ Nam Chi biết Giao Giao hạ dược cô ta, có phần ông tham gia sao? Cô không nói, tôi không nói, Giao Giao không nói, nha đầu kia sẽ biết. Nam Chi ngu xuẩn, đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kỳ thật Giao Giao là con ruột của tôi à, càng không nghĩ tới ông lúc cưới mẹ của nó, hai chúng ta đã sớm mến nhau, kỳ thật ông là vì nhà ông ngoại nó có tài sản mới cưới mẹ của nó à, Nam Vĩ Nghiệp chế nhạo. Nó ngu như mẹ bị bệnh tâm thần, lại do tôi nuôi dưỡng nên không nghĩ ra, hơn nữa nó nghĩ thì làm sao, tôi đã chuyển hết tài sản rồi, do ông già để lại cho tôi. Mặc dù tôi chưa tìm ra người đàn ông nào ngủ với nó đêm qua, nhưng hắn đã hủy hoại sự trong trắng của nó. Phó gia sẽ không muốn con dâu như vậy nữa. Tương lai, Thiếu Tu sẽ yêu Giao Giao hết lòng. Cách chương.